Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698. Chương 1698. Hồng Kông điện tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bàn về ăn. Người TQ nhận thứ hai. Trên trái đất liền không có một cái quốc gia dám nhận đệ nhất. Người TQ đều ăn rồi vượt qua 5.000 năm. Những cái kia người ngoại quốc mới ăn mấy ngày. Ở người TQ rán xào phanh lúc chiên. Chúng còn gặm vỏ cây đây. Hà Lan người có thể thích ứng nơi này sinh hoạt để cho vạn phong hết sức cao hứng. Carit, không có đi qua hậu phố thức ăn ngon ăn cơm không? Bàn về ăn, nơi nào mới là tương uy chủng loại nhiều nhất địa phương? Carit mặt mày hớn hở. Đi, chúng ta cơ hồ 3 ngày đi một lần. Chúng ta kế hoạch đến cuối năm cầm phố thức ăn ngon lên tất cả ăn ngon đều ăn một lần. Cái lý, tưởng này không tệ. Chỉ cần bọn họ yêu nơi này thức ăn ngon. Quê nhà ở trong lòng bọn họ cũng chỉ dần dần mơ hồ. Tốt nhất vĩnh viễn ở chỗ này đừng rời đi. Carit, hy vọng các người có thể khoái trá ở TQ sinh hoạt. Chúng ta bây giờ cũng rất vui vẻ. Carit bọn, họ có lý do vui vẻ. Bọn họ ở chỗ này được lợi được tiền là TQ địa phương nhân viên mấy trăm lần. Mà TQ vật giá bây giờ trình độ tương đối thấp. Bọn họ ở chỗ này tìm được nhà giàu cảm giác. Khởi hữu không vui đạo lý. Đối với Carit công tác vạn phong chưa từng có hỏi. Biết hỏi cũng không dùng. Bọn họ phải ra thành tích căn bản cũng không phải là cái này 3 năm 2 năm sự việc. Làm sao vậy được 5 năm? Cái này thời gian 5 năm vạn phong chuẩn bị 1 tỷ đập vào. Đây cũng chính là ở TQ. Thả vào ngoại quốc chính là 5 tỷ cũng không nhất định có thể đập ra tới. Vật giá thấp có vật giá cả thấp chỗ tốt. Chi phí vậy thấp. Carit, ngày nào ta mời các ngươi ăn cơm? Carit cười ha hả gật đầu. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong trở lại phòng làm việc tiếp tục họa xe hắn dạng. Phong Điền Khải đẹp thụy vẽ xong. Cái kế tiếp đến lượt họa Toyota Carro. Cái này vẽ xong hắn chuẩn bị họa hai khoản Âu Châu xe. Tổng không thể lão ở Toyota trên đầu hao mau đi. Vẽ mấy bút sau đó. Trong lòng mãnh nhớ tới văn ánh sáng rực rỡ xe chở hàng. Lật đấu xe hắn viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Không biết xe chở hàng bây giờ làm tới trình độ nào. Đi xem. Đi tới ngành xe hơi xe chở hàng phân xưởng. Vừa đi vào xe chở hàng phân xưởng, Vạn Phong liền thấy hai chiếc bán thành phẩm cỡ trung chở hàng xe chở hàng ngừng ở phân xưởng trung. Tâm nhất vị trí, một chiếc là đầu nhọn, một chiếc là tóc húi cua. Đầu nhọn xe hòa giải thả 141 hình dáng vô cùng xem. Hai chiếc xe cũng không có lắp đặt buồng xe. Đầu nhọn xe liền buồng lái đều không lắp đặt. Xe đáy bằng ngược lại là lắp đặt buồng lái. Nhưng không phún tất nhìn vô cùng không vừa mắt. Đây chính là văn quang hoa kế chế tạo hoàn lật đấu sau xe chế tạo lại một khoản chở hàng xe chở hàng. Hơn nữa còn là đầu nhọn hòa bình đầu đồng thời tạo đi ra. Xe đáy bằng bề ngoài là lấy một khí 595 đẩy ra CA150PL2 là nguyên hình. Dùng là căn cứ Liên Xô Kama một khoản 6115 động cơ sửa đổi có mình bộ phận kiến thức sản quyền. Động cơ, hộp số và sau cầu vậy cơ hồ là Kama một khoản xe chở hàng bản sao. Bất quá bị tiến hành giác đại phúc độ sửa đổi. Thiết kế trọng tải là 7 tấn. Thiết kế tốc độ giờ 110 cây số. Cái này hai chiếc xe nghiên cứu thật ra thì sớm hơn nhỏ lật đấu xe. Bởi vì tạm thời nghiên cứu lật đấu xe mà nhường đường mới đưa đến bị làm trễ nãi độ tiến triển. Ở lật đấu xe lên đường đi tiến hành cực hạn khảo sát sau đó. Văn Quang Hoa lại đem chúng nhặt lên tiếp tục nghiên cứu. Lúc này là chừng 12 giờ. Theo lý thuyết bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi. Nhưng là Vạn Phong thấy cảnh tượng nhưng là Văn Quang Hoa và một vòng dầu tí rách bươm công nhân liền vây ở xe chở hàng trước đầu xe. Vây quanh một vòng, trong đám người gian trải mấy tờ bản vẽ, mỗi người trong tay cũng bưng một cái hộp cơm tử. Vừa ăn vừa nói cái gì, bởi vì chuyên tâm dồn trí duyên cớ, những người này cũng không có phát hiện Vạn Phong. Xe các bộ kiện đang thí nghiệm trên đài khảo nghiệm là không có vấn đề. Bây giờ vậy lắp ráp tới một chỗ, như vậy buổi chiều chúng ta tiến hành lần đầu khởi động không truyền. Nếu như không có vấn đề sáng mốt lên đài thí nghiệm tiến hành đúng xe khảo sát. Mọi người cảm thấy thế nào? Văn Quang Hoa nói xong vội vã đi trong miệng lùa một miếng cơm. Có gì như thế nào? Sớm muộn cũng không được khởi động sao? Nếu như có tật xấu sớm phát hiện vậy sớm giải quyết. Hừ, cũng biết ngươi cái miệng mắm muối này không lời hữu ích. Ngươi cũng sẽ không nói bình thường. Cái đó bị kêu miệng mắm muối người một mặt không quan tâm. Ta nói bình thường liền sử dụng tốt nha. Ta có bản lãnh đó, chúng ta Vạn Tổng đã sớm đem ta cung. Ta sẽ cùng các ngươi bên này bần hạ trong nông chung một chỗ. Ai nha CMN? Hàng này lại xem thường chúng ta. Cầm hắn cho ta đè lại. Ta cấp cho hắn rót một bụng nước lạnh. Miệng mắm muối phản ứng nhanh vô cùng. Đứng lên chạy, vừa quay đầu lại liền thấy Vạn Phong cười hì hì nhìn bọn họ. Vạn Tổng, ngươi thấy được, ta ở nơi này phân xưởng là đợi không nổi nữa. Những thứ này khốn kiếp kết hội khi dễ người. Miệng mắm muối lập tức liền tố cáo một tràng. Vạn Phong biết đều là đùa giỡn, cười ha hả đi tới bọn họ bên người. Các ngươi thói quen này cũng không tốt. Lúc ăn cơm chính là ăn cơm. Cái gì cũng đừng nghĩ cái gì vậy chớ làm. Chính phụ phân rõ, bây giờ là mùa hè cái này còn thích hợp. Đây nếu là mùa đông các ngươi loại này ăn cơm không sạch sẽ ăn chút lạnh cơm sao? Văn Quang Hoa, ngươi là dẫn đầu, như vậy đầu cũng không tốt. Vạn Tổng, sau này chúng ta sẽ nghe ngươi. Văn Quang Hoa cầm qua một cái ghế xếp ở phía trên lót một tờ báo. Đẩy tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong ở ghế xếp thượng tọa hạ, móc ra một bao hoa sơn trà khói ai người gửi một cây. Sau đó đem còn dư lại ném cho Văn Quang Hoa. Miệng mắm muối hàng này đặc biệt có chọc cười. Nhanh tay lẹ mắt một cái cầm khói vớt đã qua. Xoát quét rút ra hai cây. Một cái lỗ tai kẹp một chi. Liền hai cây, liền hai cây. Nói xong cười hì hì cầm khói vẫn còn cho sắc mặt bất thiện Văn Quang Hoa. Văn Quang Hoa nhận lấy điếu thuốc cười mắng. Đặc biệt, chúng ta ngành tại sao có thể có ngươi như thế con gấu hàng. Văn Công, lật đấu xe bên kia có tin tức không? Vạn Phong thành tựu tập đoàn tổng giám đốc. Một ngày bận rộn chuyện nhiều. Không thể nào chuyện gì đều biết. Ở Hải Nam thử xe chàng khảo sát đã hoàn thành. Cơ bản coi như là hợp cách. Chúng bây giờ ở Tân Cương sa mạc và trong sa mạc đi loanh quanh đâu. Phản hồi trở về rất nhiều tin tức và kinh nghiệm quý báu. Dự trù tháng 8 trở về. Lật đấu thử đoàn xe đi ra ngoài đã hơn 2 tháng. Đến tháng 8 cũng nên trở về. Chỉ cần mùa đông ở băng tuyết trên đường lại tiến hành một phen khảo sát. Nếu như hợp cách liền có thể báo thẩm sản xuất. Chiếc này xe chở hàng đâu? Dạng xe vậy làm được. Buổi chiều liền khởi động tiến hành thực xe khảo sát. Sau đó lên thử xe đài. Thử xe đài nếu như không có vấn đề liền lên đường khảo sát. Cùng lật đấu thử đoàn xe trở về. Chiếc xe này đại khái cũng phải đi làm cực hạn khảo nghiệm. Ngành xe hơi phát triển là đâu vào đấy. Tuần tự tiến dần. Cái này Vạn Phong rất hài lòng. Hết thảy chỉ phải dựa theo hoạch định tiến về trước. Sớm muộn sẽ có đỉnh cấp ngày hôm đó. Vạn Phong ở xe chở hàng phân xưởng đợi đến một chút hơn chung. Đợi đến thời gian đi làm thời điểm mới ra ngoài. Trở lại phòng làm việc tiếp tục họa xe dạng. Mới vừa cầm thẻ lạc ngươi vẽ xong. Điện thoại vang lên. Vạn Phong cầm lên điện thoại. Hắn cho là Trình Công từ Thượng Hải đánh tới. Trình Công vậy đi mau nửa tháng. Bất luận Lưu Phiến thành công hay không, hắn cũng nên tới điện thoại, nhưng là trong điện thoại truyền tới nhưng là Lâm Lai Vanh thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-gạch-nối-cung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.